Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, Huyễn Kiếm Môn. Converter, Dark Hero lời này chính là thực sự hồ suy đại khí. Vân Tú Tâm mặc dù tại trong thi đấu độc chiếm vị trí đầu, nhưng nói đến cá nhân huyền khí tu vi, cửu tôn phủ sơ đại đệ tử bên trong, vẫn là lấy Tôn Minh Tú cao nhất. Tôn Minh Tú có thể phát hiện tin tức, Vân Tú Tâm vẫn thật là chưa hẳn có thể dò xét chu toàn. Hồ Tiểu Phàm ở một bên hợp thời cười xấu xa nói: "Đại sư tỷ, ngươi khóe mắt có rử mắt, bản đại sư tỷ biết, không cần ngươi nhắc nhở." Chuyện bé xé ra to, Vân Tú Tâm đối với nhắc nhở mà nói ẩn ẩn tạo thành thói quen. Vẫn như cũ là tín khẩu theo bản năng hồi đáp, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lại, nhưng không có trách cứ Hồ Tiểu Phàm, vội vàng đưa tay vuốt một cái, rõ ràng thân ở đi nhanh bên trong, vẫn như cũ là móc ra một mặt cái gương nhỏ cẩn thận chiếu chiếu. Lúc này mới giận tím mặt: "Hồ Tiểu Phàm, ngươi cái bại hoại hàng, có phải hay không lại ngứa ra?" Hồ Tiểu Phàm một phái vô tội, vừa rồi rõ ràng thật, ngươi vừa rồi hồ bắt mất rồi. Không tin ngươi hỏi Lộ Trường Mạn. Lời còn chưa dứt, một đạo hung ác lại tràn đầy ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú đến Lộ Trường Mạn trên thân. Lộ Trường Mạn thoáng như không thấy, thẳng thành thành thật thật đáp lại nói: "Không có, Hồ Tiểu Phàm lừa gạt ngươi." Hồ Tiểu Phàm hét lớn một tiếng: "Ngươi nhà dám bán ta, có phải hay không ngứa ra?" Vân Tú Tâm hét lớn một tiếng: "Hồ Tiểu Phàm, ngươi dám gạt ta, ngươi nhà mới là ngứa ra." Bên cạnh Tôn Minh Tú một mặt khuôn mặt vặn vẹo nhíu mày. Vốn định cho các bạn đồng môn giảng giải một chút cơ bản kinh nghiệm giang hồ tri thức, nhưng đám này hàng rõ ràng là khẩn trương hưng phấn quá mức, căn bản là nghe không vào. Một bên Bạch Dạ Hành mỉm cười, lặng lẽ nói: "Tôn sư đệ, những tình huống này, nghe người ta nói, nhiều nhất cũng liền chỉ hiểu rõ một thứ đại khái. Chính mình không có làm thật tự mình trải qua, khó được nhưng, chúng ta đến lúc đó nhiều trông nom một chút cũng là phải." Vô vị nóng lòng nhất thời, nóng lòng cầu thành, cần biết muốn nhanh không đạt a. Tôn Minh Tú xấu hổ: "Không tệ không tệ, có lý có lý." Lâm Tiểu Nhu chăm chú cùng ở bên người Bạch Dạ Hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc sùng kính. "Bạch sư huynh, chúng ta bây giờ vậy liền coi là hành tẩu giang hồ đi." "Xem như tính, bất quá, còn không hoàn toàn xem như. Chờ tới khi nào, chúng ta không có đi theo sư phụ sư thúc bọn hắn, chính mình đơn độc đi ra làm nhiệm vụ, hoặc là xuất ngoại du lịch thời điểm, mới xem như chân chính hành tẩu giang hồ." Bạch Dạ Hành nhận chân giải thả: "Hiện tại, nên tính là đi ra mở mang tầm mắt." Lâm Tiểu Nhu liên tục gật đầu: "Bạch sư huynh, chờ đến coi là thật hành đạo giang hồ thời điểm, ta vẫn là cùng sau lưng ngươi hành tẩu, có được hay không?" Bạch Dạ Hành cưng chiều: "Tốt, một lời đã định." Lâm Tiểu Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức thời tràn ra một đóa hoa, cười đến. Vân Tú Tâm bĩu môi, nói thầm một tiếng: "Hừ, tuổi còn nhỏ cũng chỉ nhớ thương nói chuyện yêu đương, quả nhiên bại hoại môn phong, bản đại sư tỷ biểu thị không quen nhìn." "Hồ Tiểu Phàm, ngươi đi đem Bạch Dạ Hành đánh một trận." "Cái gì?" Hồ Tiểu Phàm lập tức khổ mặt: "Ta không đủ hắn đánh được chứ, ngươi trực tiếp tự mình lên được." Trình Dai Dai ở một bên bĩu môi, nhỏ giọng: "Bạch Dạ Hành có cái gì tốt, so với sư tôn kém xa." Vân Tú Tâm con mắt trở nên nguy hiểm, răng mèo thử đi ra: "Dai Dai a, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a." Trình Dai Dai gương mặt xinh đẹp đỏ bừng: "Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Sư phụ dáng dấp đẹp trai, khí chất tiêu sái, ổn trọng, một chút cười một tiếng ở giữa, đều là siêu trần thoát tục, như là đám mây thần linh, cấp độ kia khí thế, chẳng lẽ ngươi cảm giác không được há? Vân Tú Tâm hừ hừ nói, tốt, khẳng định là tốt, ta lúc nào nói sư tôn không xong, trợn mắt chừng một cái, đột nhiên cảm giác, cái này Trình Dai Dai, ta trước kia che chở nàng có phải hay không hộ sai? Lại có bực này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, quả thực là, hừ, sư phụ đương nhiên rất đẹp trai, rất anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng là loại lời này, là ngươi phải nói sao? Vân Dương bọn người ở tại phía trước, một đường đi qua, cước trình cũng không phải là rất nhanh, dù sao Vân Dương cũng bất quá mới lâm huyền hoàng không lâu. Phong thổ nhận biết so sánh với Tôn Minh Tú các loại chúng tiểu cũng nhiều không đến nơi nào đây. Sử Vô Trần bọn người tự nhiên tịch này cho Vân Dương giới thiệu ven đường phong quang địa thế. Vân Dương mỗi qua một chỗ, phàm là cảm giác có chút giá trị địa phương, liền sẽ đem hình dạng mặt đất khác ở trong đầu đồng dạng. Nếu là lẫn nhau lần nữa đi qua, liền có thể rõ ràng nhớ lại. Đây là hắn trải qua thời gian dài hình thành thói quen bản năng. Là cho nên đoạn đường này chỗ qua, mặc dù kinh lịch địa thế rất nhiều, lại đều không ngoại lệ đều bị hắn ghi tạc trong lòng. Hiện tại chúng ta một đoàn người đã đi tới vượt qua 4.000 dặm lộ trình. Lấy hiện tại cước trình tính toán, nhiều nhất còn có 3 ngày, chúng ta liền có thể đuổi tới nơi muốn đến. Đến ban đêm, Sử Vô Trần nhìn xuống địa đồ, tính toán ven đường trình, rất khẳng định cấp ra một đáp án. Phía trước chính là Huyễn Kiếm Môn trụ sở. Cái này Huyễn Kiếm Môn là thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ trong môn phái xếp hạng thứ 7 tồn tại. Thực lực khác biệt không phải hời hợt. Lạc Đại Giang ha ha cười cười, trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm ý cười tồn tại. Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân cũng là đồng dạng ánh mắt băng lãnh. Huyễn Kiếm Môn, chúng ta lúc trước thế nhưng là trên người bọn hắn nếm qua không ít thua thiệt. Bất quá tôm tép, nhãi nhép, không cần hiện tại để ý tới. Vân Dương cười ha ha, chờ chúng ta tại cạnh kỳ chi trinh bên trong đem bọn hắn đánh xuống. Lại hoặc là đem chiến thắng bọn hắn đối thủ đánh rơi xuống đi. Đó mới là đối bọn hắn lớn nhất trừng phạt. Cho đến lúc đó xem bọn hắn biểu lộ, tất nhiên vô cùng khoái ý thú vị, vô vị nóng lòng nhất thời. Thế gian sự tình thường thường khó được tận như nhân ý. Cửu Tôn Phủ chuyến này lúc đầu không muốn gây sự với Huyễn Kiếm Môn, nhưng là Huyễn Kiếm Môn người lại không chịu buông qua bọn hắn. Sáng sớm hôm sau lên đường, Vân Dương bọn người mới vừa đi ra đi bất quá mấy chục dặm lộ trình. Phía trước đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm gào thét lên bay lên không trung. Càng trên không trung phát ra vạn đạo quang mang, lóe sáng như kỳ quan. Hợp thời, một thanh âm nói ra. Phía trước thế nhưng là Cửu Tôn Phủ bằng hữu. Sử Vô Trần cất giọng nói. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Thanh âm kia lạnh lùng nói ra, tại hạ là Huyễn Kiếm Môn bên trong người, trưởng môn sư thúc lúc này đã đi ngũ trọng thiên, không ở chỗ này, mà ở bên dưới như cũ không dám phá hỏng quy củ. Nguyên bản các ngươi Cửu Tôn Phủ một mực chưa từng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết cơ đi vòng qua, hắn lạnh lùng cười cười, thật tình không biết đúng là thật còn chưa qua. Mà các ngươi lại là thật là ung dung, hoặc là các ngươi đánh chính là thừa dịp ven đường tông môn tinh nhuệ chiến lực tận phó thiên vận. Kỳ chi tranh khe hở, tại kỳ hạn trước đó đuổi tới liền tốt chủ ý, hiện tại tính toán đánh vỡ, khác không cần lại nói, nếu từ nơi này đi, vậy sẽ phải biết quy củ, đưa trước tiền mãi lộ mới có thể đi qua. Hắn cười lạnh một tiếng. Tuyệt đối không nên cho là ta là khi dễ các ngươi. Bằng các ngươi Cửu Tôn Phủ còn không có tư cách kia. Sử Vô Trần cười lạnh. Huyễn Kiếm Môn, lúc nào biến thành cản đường ăn cướp giặc cướp rồi? Há miệng ngậm miệng tiền mãi lộ. Lão tử trước đó làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Người kia lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải liền nghe nói? Hắn một tiếng huýt, quát, các huynh đệ, đi ra nhìn một chút, có thể đi ngũ trọng thiên cướp đoạt thiên vận kỳ đại nhân vật. Nhìn xem chúng ta tu vi, phải chăng có thể xứng với đi một ngăn tiến về ngũ trọng thiên đại nhân vật? Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân đã không ngừng vang lên, từng cái người áo xanh, tất cả đều mặt lạnh lùng từ trong rừng đi ra, bên trong một cái thanh niên ôm cánh tay, đầy mắt đều là giọng mỉa mai nở nụ cười. Đã sớm nghe nói qua có cái sáng lập phái môn, gọi là cửu tôn phủ cái gì, danh tự vẫn rất khốc, ha ha. Nguyên bản còn tưởng rằng là cỡ nào để cho người ta hai mắt tỏa sáng tổ hợp. Bây giờ mới biết, chẳng qua là một đám đá mài đao, ghé vào cùng một chỗ tự biên tự diễn thôi. Cửu tôn phủ, ha ha, ta nhìn trực tiếp cải danh tự gọi phế xài đường mới thay tên phó kỳ thật đi. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Một người khác cũng là cực điểm trào phúng chi năng đúng vậy kêu gào nói. Dấu bé khục, hôm nay xin mời y sinh ăn bữa cơm, bao hết cái hừ hừ, cho nên tất cả đều vui vẻ. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.